Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, Quỹ Từ Thiện. Phản hồi trang sách tại viện trưởng trong văn phòng. Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện hàn huyên rất dài thời gian. Chính như Tả Nghị mình nói, hắn đối với hiện trạng trả lại là rất hài lòng. Khoác Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn chức vụ và quân hàm. Chỉ cần tại phải thời khắc xuất thủ, không có hàng ngày việc vặt phiền nhiễu, lại có được lấy cùng Ngũ Vĩnh Kiện ngang nhau quyền hạn. Tới đạt được đến từ hệ thống bên trong tin tức tài nguyên. Lại hướng lên tấn chức, đảm nhiệm càng trọng yếu hơn chức vụ, hoặc là đi kinh thành phát triển, cũng không phải Tả Nghị lựa chọn. Hắn tình nguyện hoa nhiều thời gian hơn đến bồi tiếp bạn người nhà. Lần này cùng Ngũ Vĩnh Kiện tiến hành rất nghiêm túc câu thông. Tả Nghị chủ yếu ý đồ vẫn là tại mượn Ngũ Vĩnh Kiện chi miệng tới báo cho đại hạ tầng trên. Cùng với những môn phiệt đó đại tộc, chính mình chân chính ý nghĩ cùng thái độ. Như vậy có thể tỉnh rất nhiều sự tình, giảm rất nhiều phiền toái. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, hắn đứng dậy cùng Ngũ Vĩnh Kiện cáo từ, lại cho Cố Vân Tích gọi điện thoại. Cố Vân Tích di động còn là sớm tới tìm Thiên Khải Học Viện lúc trước mua. Mã số là dùng Tả Nghị chứng minh nhân dân làm. Hắn cùng Cố Vân Tích một lần nữa tụ hợp, sau đó đi thành phố tiến hành thủ tục. Cố Vân Tích chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy lái xe, thẻ điện thoại, chi phiếu, một hàng loạt chứng nhận tạp đều cần tiến hành bổ sung. Xã hội hiện đại không có những vật này, thật sự là nửa bước khó đi. Tại liên quan cơ cấu tiến hành hết thủ tục, Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích đi tới Thương Vũ Lâm gia. Mở cửa chính là Thương Vũ Lâm, vốn ngoại trừ chủ nhật ra, bình thường giữa trưa Thương Vũ Lâm đều là tại võ đạo trong quán. Thế nhưng ngày hôm qua Tả Nghị nói với nàng buổi trưa hôm nay muốn đi qua trong nhà, cho nên đặc biệt đuổi trở về. Nhìn thấy cùng tại Tả Nghị bên người Cố Vân Tích, trong đôi mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chợt cười nói, hoan nghênh, vị này chính là Cố Vân Tích. Tả Nghị cho hai bên giới thiệu, vị này chính là Thương Vũ Lâm. Ngươi hảo, Cố Vân Tích cùng Thương Vũ Lâm nắm tay. Buổi sáng Tả Nghị nói với Cố Vân Tích qua, muốn thống nàng đi sư mẫu trong nhà bái phỏng. Nàng không nghĩ tới Tả Nghị sư mẫu trong nhà còn có như vậy một vị xinh đẹp nữ hài tử. Luận nhan trị cùng dáng người, hai người có thể nói là xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ. Hơn nữa đều là siêu phàm giả. Các nàng đều ở trong tâm suy đoán đối phương cùng Tả Nghị quan hệ. Bầu không khí có chút vi diệu, là Tả Nghị tới rồi sao? Ngay vào lúc này, trong phòng truyền ra Lương Tuyết Mai thanh âm, như thế nào trả lại không có vào? Tới, Tả Nghị nhanh chóng vào nhà, gặp được đang từ trong phòng bếp thò ra thân tới Lương Tuyết Mai. Sư mẫu, thuận tay đem mang đến lễ vật đặt ở trên bàn trà. Người đứa nhỏ này, Lương Tuyết Mai oán giận nói. Người đến là tốt rồi, trả lại mang lễ vật gì a? Lần sau cầm Bảo Nhi mang tới. Tả Nghị áy náy, nhất định, lại nói tiếp hắn có đoạn thời gian không có tới sư mẫu bên này. Chủ yếu là bởi vì sự tình rất nhiều, khắp nơi chạy tới chạy lui không có rảnh rỗi. Lương Tuyết Mai rất thích cũng rất sủng ái Bảo Nhi, quả thật đem nàng xem như chính mình cháu gái ruột. Một đoạn thời gian không gặp, liền vô cùng nhớ, ô, nàng gặp được cùng Thương Vũ Lâm một chỗ tiến vào Cố Vân Tích. Vị này chính là Cố Vân Tích, Tả Nghị giải thích nói, nàng là Bảo Nhi Mama. Lương Tuyết Mai đều chấn kinh rồi. Bảo Nhi Mama, nàng đã từng hướng Tả Nghị hỏi qua Bảo Nhi mẹ sự tình. Chỉ là khi đó Tả Nghị chính mình cũng không biết Bảo Nhi Mama là ai. Hiện tại Bảo Nhi thân nương đột nhiên xuất hiện, còn bị Tả Nghị dẫn tới trong nhà mình. Lương Tuyết Mai tự nhiên là vô cùng giật mình, đồng dạng cảm thấy giật mình, còn có Thương Vũ Lâm. A Di ngài khỏe, Cố Vân Tích lễ phép thăm hỏi nói. Quấy rầy các ngươi, có cái gì quấy rầy? Lương Tuyết Mai phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, chúng ta hoan nghênh cũng không kịp, ngươi ngồi trước một chút, đồ ăn rất nhanh là tốt rồi. Cố Vân Tích, cảm ơn A Di, cảm giác rất có chút áp lực, biết Tảng Nghị muốn tới. Hôm nay Lương Tuyết Mai thu xếp một bàn mỹ vị món ngon. Tại nhiệt tình của nàng chiêu đãi, Cố Vân Tích đã không còn xấu hổ cùng câu nệ, cũng cùng Thương Vũ Lâm cười nói. Mà lần này Tảng Nghị mang Cố Vân Tích qua, cũng không chỉ là giới thiệu hai bên nhận thức đơn giản như vậy. Hắn có càng thêm chuyện trọng yếu, cần cùng mọi người thương lượng. Tảng Nghị ý định thành lập một cái quỹ từ thiện. Không gian của hắn chỉ hoàn bên trong, nơi cất giữ thu được có được lớn hắc sắc tài phú. Vẻn vẹn hoàng kim số lượng là hơn đạt trên 100 tấn. Đô la cùng hạ nguyên hiện sao số lấy ước mà tính. Mặt khác còn có đại lượng châu báu, đồ trang sức, đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật. Lúc trước tuy quyên ra một bộ phận, nhưng chỉ chiếm trong đó không đến 1/10. Những cái này tiền tài bất nghĩa, Tảng Nghị không có ý định lại trực tiếp hiến cho. Hắn đương nhiên không phải là muốn lưu lại khoản này tài phú chính mình tiêu xài hưởng thụ, mà là muốn tốt hơn địa lợi dụng, tới trợ giúp chính mình đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực. Đồng thời còn phải là tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Thành lập chính mình quỹ từ thiện, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật năm đó ở Asaet thế giới trong, Tảng Nghị liền từng định dùng phương thức như vậy tới vì chính mình siêu cao thuế nặng tín ngưỡng lực, nhưng Asaet thế giới cùng Lam Tinh thế giới có bản chất bất đồng. Rất nhiều tại Lam Tinh rất bình thường, rất phổ biến sự tình. Đặt ở Asaet thế giới trong liền khí hậu không phục hoàn toàn không thực tế. Đương nhiên thành lập một nhà quỹ từ thiện cũng không phải sự tình đơn giản. Phê duyệt phương diện khẳng định không có vấn đề. Không có người nào dám can đảm ở trên chuyện như vậy làm khó hắn vị này alpha cường giả. Nhưng đằng sau có thiên đầu vạn tự công tác muốn đi làm. Tảng Nghị chính mình nhất định là không có thời gian cũng không có tinh lực đi quản lý cùng đưa vào hoạt động quỹ từ thiện. Bởi vậy hắn muốn cho Cố Vân Tích cùng Lương Tuyết Mai cùng đi trợ giúp chính mình. Tại Tảng Nghị kế hoạch, Cố Vân Tích tại Thiên Khải Học Viện làm lão sư chỉ là tạm thời công tác. Nhà này quỹ từ thiện mới là thích hợp nhất tương lai của nàng sự nghiệp chỗ. Cố Vân Tích có được lấy tâm linh loại siêu phàm lực lượng, mà làm từ thiện hoàn toàn cần hiểu rõ nhân tâm. Để cho từ thiện rơi xuống thực đang cần trong tay người. Năng lực của nàng vô cùng phù hợp, mà Cố Vân Tích một người cũng không được. Lương Tuyết Mai làm người thiện lương, tâm tư mịn màng, hoàn toàn đáng tín nhiệm. Có nàng tới trợ giúp Cố Vân Tích, như vậy Cố Vân Tích khẳng định phải nhẹ nhõm không ít. Thế nhưng là ta không có phương diện này kinh nghiệm a. Nghe xong Tảng Nghị đưa ra kế hoạch, Lương Tuyết Mai nghẹn họng nhìn chân chối, để ta hỗ trợ không có vấn đề, làm việc thiện tích đức làm tốt sự tình, ta chỉ sợ làm không dễ làm chuyện xấu. Tảng Nghị cười nói, sư mẫu, đó cũng không phải vấn đề, kinh nghiệm là có thể tích lũy, mặt khác chúng ta còn có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngài cùng Vân Tích chỉ cần nắm chắc đại cục là đủ rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cố Vân Tích. Cố Vân Tích do dự một chút. Trước khi đến nàng đều không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đối với Tảng Nghị ý nghĩ cùng đề nghị, nàng vẫn có chút động tâm. Nghĩ nghĩ, nàng còn là trịnh trọng gật gật đầu. Vậy là được rồi, Tảng Nghị vỗ tay nói. Chuyện này chúng ta từ từ đi. Chuẩn bị có càng đầy đủ càng tốt, dù sao tất cả tài chính ta cung cấp. Thương Vũ Lâm nhịn không được hỏi, ngươi ý định cầm bao nhiêu tiền xuất ra? Tảng Nghị sờ lên cái cằm, như thế nào cũng phải tới trước cái 108 tỷ a. Thương Vũ Lâm, Cố Vân Tích,